Vũ thần chúa tể, chương 2140, chết không? Gocchuyenaudio.com. Cổ lực lượng này thật đáng sợ, để cho Xích Viêm Ma Quân sinh ra lòng kiêng kỵ, hận không thể lập tức quỳ mọp xuống, thần phục Tần Trần. Cô lẽ người khác cảm giác không sẽ là rất rõ ràng, nhưng đối với Xích Viêm Ma Quân cái này dị ma tộc người mà nói, mảnh này lực lượng hư vô một mảnh, phảng phất không tồn tại, lại phảng phất ảnh hưởng thiên địa vạn vật như là thế gian chúa tể, đây chính là bán thánh cấp bậc lực lượng sao? Tần Trần cảm thụ được này một cổ lực lượng, nội tâm bị cực lay động, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, hóa thành thiên địa. Tần Trần biết đây cũng không phải là hắn bản thân lực lượng, thật là tổ ma huyết kinh lực lượng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không xuất thủ? Đại Hắc Miêu giận không chỗ phát tiết, đi, Tần Trần thở khẽ một chữ. Oanh ầm, đúng lúc này, lão Nguyên cùng Nguyên Ma chi chủ chiến đấu cũng chia ra thắng bại, lão Nguyên thân hình khổng lồ bị Nguyên Ma chi chủ trong nháy mắt đánh văng ra. Mà giờ khắc này, Tần Trần thi triển ra lực lượng đã trong nháy mắt đánh tới. Cổ lực lượng này, Nguyên Ma chi chủ ánh mắt ngưng lại, khi hắn đối mặt cổ lực lượng kia thời điểm, thân thể hắn, huyết mạch linh hồn phảng phất bị đe dọa, đang khẽ run. Lúc này một cổ có thể uy hiếp được hắn lực lượng. Trần Thanh hắn đột phá bán thánh sao? Thật đáng sợ lực lượng, vì sao ta lại sẽ có loại đơn giản thì có khả năng bị chém giết cảm giác. Cực kính đan đế nhóm cường giả tại cổ lực lượng này xuống, càng thêm kinh hãi, lòng mang kính sợ, phảng phất sẽ thần phục tại cổ lực lượng này phía dưới. Ma Văn Thiểm, Uyên Ma chi chủ đối mặt mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức thi triển đỉnh cấp thân pháp. Là tà, Uyên Ma chi chủ tại trong hư không kéo lấy một chuỗi u quang thân ảnh, trong nháy mắt rời đi cực xa một khoảng cách. Nhưng khi hắn thân ảnh dừng lại là lúc tại trước mặt hắn, cái này hư vô thần bí, chúa tể hết thảy lực lượng trực tiếp hiện lên. Làm sao có thể, Nguyên Ma chi chủ thần sắc rung một cái. Cổ lực lượng này, quả thực là tan vỡ không gian, coi nhẹ hết thảy, trực tiếp hàng lâm tại trên người hắn. Oanh ầm, trong lúc nổ tung, tạo thành một cổ trường khống thiên địa chúa tể lực lượng, năng lượng kinh khủng phong bạo lan đến ra. Trong lúc nổ tung, tạo thành một cái không gian hắc động, là đại điện hư không phụ cận hết thảy vật chất năng lượng toàn bộ hấp thu. Hắc sắc ma khí là Uyên Ma chi chủ triệt để thôn phệ trong u ám lập lòe. Tốt lực lượng kinh khủng, chết không? Ở đây rất nhiều cường giả cấp cao nhất tâm thần rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc động kia trong gió lốc. Mà lúc này, tựu liền Tần Trần mình cũng ngây tại chỗ. Giờ khắc này, hắn dường như cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí, đến tột cùng là cái gì, hắn cũng nói không rõ, cổ lực lượng này, siêu thoát hết thảy, ngự trị tại hắn bản thân lực lượng trên. Thánh cảnh lực, Tần Trần nỉ non, tuy là hắn lúc này bộc phát ra lực lượng vô hạn tiếp cận thánh cảnh, nhưng Tần Trần rõ ràng, đây cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là tổ ma huyết kinh lực lượng, có thể thông qua tổ ma huyết kinh, hắn lại có thể càng thêm rõ ràng loại trừ đến này một cổ lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần càng là khiếp sợ phát giác, trong đầu hắn như là bắt được một loại không hiểu đồ đạc, để cho trong thân thể hắn lực lượng dục dịch. Hành, Đại Hắc Miêu lộ ra nét mừng. Nghĩ không ra Tần Trần so với nó tưởng tượng ra còn nhanh hơn, có thể nắm giữ tổ ma huyết kinh, không hổ là luyện hóa huyết hồn tinh phách tiểu tử, ha ha, hắn Đại Hắc Miêu ánh mắt còn thực là không tồi. Cần biết tổ ma huyết kinh luyện hóa cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, không thấy được ma linh nắm giữ tổ ma huyết kinh nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đơn giản thao túng, mà không cách nào là triệt để luyện hóa sao. Không phải ma chủ cấp cao thủ trời sinh bị tổ ma huyết kinh bài xích. Mà Tần Trần luyện hóa huyết hồn tinh phách có dị ma đại lục một chút lực lượng bản nguyên, mới có thể không là ma chủ đồng thời đối tổ ma huyết kinh tiến hành luyện hóa, nhưng là chỉ là có hy vọng mà thôi, chân chính có thể hay không lấy được tổ ma huyết kinh công nhận cần xem Tần Trần chính mình. Hiện nay, Tần Trần thành công, cũng để cho Đại Hắc Miêu đại thở dài một hơi. Như vậy lực lượng, mặc dù không đạt thánh cảnh, nhưng này Uyên Ma chi chủ dường như cũng cực suy yếu, hẳn là thành công chứ. Mọi người kinh hồn táng đảm hơn, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bạo tạc chỗ, mặt chờ mong. Oanh ầm, bỗng nhiên, dần dần bình phục hắc động trong lúc nổ tung, truyền đến nhất tiếng điếc tai nhức óc to lớn. Các ngươi, đây là đang tự tìm cái chết, Uyên Ma chi chủ cực kỳ tức giận gào thét truyền ra. Bạch Uyên Ma chi chủ thân thể trực tiếp lập lòe ra. Cả người nó liên tục chấp hiện, sáng tối chập chờn, dễ nhận thấy bị cực đại bị thương, trên thân khí tức cũng so với trước kia càng thêm suy yếu, có vẻ hơi không ổn định. Hắn thụ thương, thế nhưng, hắn nhưng không ngã xuống, ma quang y nguyên vặn vẹo, vẻn vẹn nhất đạo hình chiếu mà thôi, liền phân thân cũng không tính, lại ngăn trở tổ ma huyết kinh kinh khủng như vậy một kích. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, Uyên Ma chi chủ gào thét trên thân ma quang lập lòe tại gian nan khôi phục. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, ở trong mắt nó trên sân những người này, đều là liền loài run dế cũng không bằng cặn, hiện nay, hắn lại bị cặn cho đả thương, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắn thế nhưng đường đường nguyên ma tộc cao thủ tại thiên giới đều là nhân vật hàng đầu, tuy là bị trấn áp vô số vạn năm, khí tức không gì sánh được suy yếu, hôm nay càng là chỉ có thể thi triển ra một chút yếu ớt nhất hình chiếu, nhưng là không phải những thứ này hạ vị diện loài run dế có thể lên đến. Sở dĩ, trong nội tâm trên giường thậm chí so thân thể phía trên bị thương còn muốn càng thêm mãnh liệt. Càng làm hắn kinh ngạc là, bị lực lượng thần bí trọng thương sau hình chiếu, khôi phục cực kỳ chậm chậm. Kia huyết thư chính là nhất thánh vật, làm sao có thể bị nhất loài run dế luyện hóa thao túng. Nguyên ma chi chủ kinh sợ vạn phần, không nghĩ ra. Này cũng không có chết, mọi người mặt hoảng sợ, ban nãy một cổ hư vô lực lượng, nếu như đổi lại là bọn họ, đã sớm hôi phi yên diệt liền cạn đều không thừa, nhưng kết kết thật thật đánh trúng nguyên ma chi chủ cũng chỉ là làm hắn khí tức có một ít tổn thương. Thật là cường đại lực lượng, lão nguyên cũng tâm thần kinh hãi, góc chuyện audio.com. Tần Trần luyện hóa tổ ma huyết kinh thả ra ngoài lực lượng, liền hắn cũng thập phần kinh hãi, nếu như đánh trúng hắn, tất nhiên cũng muốn trọng thương, thậm chí muốn rơi vào trạng thái ngủ say, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng này uyên ma chi chủ lại chặn, luận phòng ngự, dù chỉ là một hình chiếu, này uyên ma chi chủ cũng so chưa từng khôi phục đỉnh phong thực lực hắn mạnh hơn, chẳng lẽ thiên giới cường giả thật mạnh đến mức độ này. Đây chỉ là một cụ hình chiếu a, đại hắc miêu trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, nãi nãi, uyên ma chi chủ hình chiếu còn lại lực lượng, so với nó tưởng tượng ra nhiều hơn một chút. Vậy mà chịu được bất quá, này uyên ma chi chủ cũng tụ thương, chỉ cần Trần Thanh tiếp tục xuất thủ tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Cực kính đan đế đám người nội tâm còn có hy vọng. Đây chính là thiên giới cường giả lực lượng sao, Tần Trần nhìn uyên ma chi chủ, nội tâm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ban nãy phóng xuất ra lực lượng, liền hắn đều kinh hãi, cảm thấy gánh không được, nhưng này uyên ma chi chủ lại ngăn cản. Đúng là thiên giới cường giả chính là không giống bình thường. Chuyện hay, cách chương.